Bởi vì mình học cái này là để ứng dụng, để thực hành. Ví dụ như khi mà học về cái nhân quả đó, học về cái nhân quả, bởi vì cái đạo Phật nói về nhân quả. Thì thí dụ như bây giờ chúng ta nói nè, chúng ta biết cái nhân thì chúng ta biết cái quả, mà thấy cái quả là biết cái nhân. Rồi khi mà thấy nhân biết quả, thấy quả biết nhân thì chúng ta mới biết luật nhân quả. Và giữa nhân và quả thì nó có cái duyên. Thấy nhân thì chúng ta biết quả, tức là mình gieo cái này xuống, cũng giống nói là bây giờ mình gieo cái nhân mà nó trong cái giới thứ nhất đó, ví dụ mình gieo cái hạt giống nhân đó là sát sanh, thì mình biết á, cái quả này đó thì nó đó, mình sát sanh đó, thì đây có một cái nạn nhân. Nạn nhân này là con người, con vật, con gì không cần biết, nhưng mà đây có nạn nhân. Thì cái sát sanh này nó gieo xuống, nó làm cho cái nạn nhân này bị chết. Thì cái quả này đó, cái quả này đó, thì chính đó, cái người A này gieo cái nhân sát sanh này, thì nơi đây đó, cái người A này đó trở thành cái nạn nhân. Khi mình giết người ta chết thì người ta là nạn nhân. Cái quả trở sanh mình sẽ trở thành nạn nhân. Những cái điều khủng khiếp nhất mà mình không nhận ra đó, trong cái luật vận hành của nhân quả đó, là cái nạn nhân này nè. Bây giờ A này giết B, thì trong cái nạn nhân này đó, B sẽ giết lại A. Nhưng mà A này đó, khi mà sát sanh đó, thì nó sát sanh bằng cái tâm sân ở đỉnh cao. Thì đây đó là cái tâm sân ở đỉnh cao đó, nó sẽ trổ cái quả. Và đây là cái quả mà khi gieo xuống đó, cái người này phải nhận hai cái này. Thì cái sợi dây mà nó cột giữa A và B đây đó, nó là cái sợi dây oan trái, mà nó phải đưa đến cái chữ sát sanh. Nhưng mà cái sợi dây oan trái này đó giải được, giải gian nan mà giải được, cái này giải không được. Tại vì cái chuyện mà luân hồi đó, A mà gặp lại B mà B gặp lại A là cái chuyện đó đường dài khó xảy ra. Mà trong cái thời gian mà mình làm cái chuyện đó, nó mình nghĩ lại mình hối hận, mình nóng quá, cho nên mình làm cái chuyện không đúng, mình hối hận, mình có xin lỗi người ta, mình có tạo phước để mà hồi hướng cho người ta được siêu thoát vân vân, thì cái đó có thể dạy được. Nhưng mà khi mà mình hành xử bằng cái tâm sân như vậy đó, thì cái đường luân hồi chúng ta đó, chúng ta làm cái gì, chúng ta đi bất cứ đâu đó, thì cái người mà có cái tâm như mình đã có đó, nó xuất hiện trong cuộc đời của mình. Và mình sẽ trở thành nạn nhân, và không biết bao giờ, khi nào trong tâm mình còn cái chữ sân đó, thì nó còn nổi lên. Đó là cái điều khủng khiếp nhất mà trong cái vận hành mà nó mang tính quy luật đây đó, người ta nhìn không ra, người ta hiểu không nổi. Và kiếp nào cũng bị nó gặp như vậy. Và trong cái nhân quả này, Đức Phật nói đó, khi mà mình thành Phật rồi mà còn nhục thân ở đây, quả này vẫn trồng. quả vẫn rồi, không thoát ra được. Cho mình tạo tác bằng cái tâm, và nó nói mà, nó là cái luồng nguyệt đen của mình, nó nói là, nên phải giải, còn không giải thì không thoát ra được. Cho nên khi nào đó mà cái hữu, tức là những cái nghiệp mà mình tích lũy lại đó, để nó đưa đi tái sanh đó, mà nghiệp mình không có tạo tác nữa đó, thì cái sinh nó không còn. Còn hễ mình còn tạo tác là còn. Và trong cái năm cái giới, mà năm giới này đó, nó không phải chỉ riêng cho Phật tử tại gia. Năm giới này là người con Phật xuất gia hay tại gia, năm giới này là cốt lõi. Và năm giới này đó, đối với người cư sĩ là năm giới thô, nhưng mà đối với người xuất gia mà chi tiết ra cho đến 348 giới đó, là nói là giới tế. Nó là giới tế. Và giới tế này đã đi trong hai cái nhân, nhân thiện và nhân bất thiện. Và cái nền tảng của cái luật nó nằm trên cái nhân bất thiện là tham sân si, và nhân thiện là vô tham, vô sân và vô si. Và trên cái nền nằm trong năm giới. Cho nên mình giữ được cái giới thô, mình giữ được cái giới tế, thì đó là cái nền để cho cái thiện lành của mình phát sanh lên. Và trên cái nền đó đó, nó sẽ là cái trí tuệ tâm linh của mình nó mới khởi sanh, nó soi sáng xuống. Cho nên người ta nói là tu không cần học giáo pháp, cứ tu mù đi, cứ tu mò đi. Thì cái mù, cái mò này đó, nó làm cho cái vô minh này đó đậm đặc lại, nó thành ra cái tâm si. Trên thế gian này đó, không có ai mà làm bất cứ chuyện gì mà không học hỏi cả. Không học hỏi thì có nghĩa là mình đi trong cái mà coi như là mình chấp nhận là những cái tai họa đó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Thành ra cái chỗ này đó là sư cô mới giảng tiếp để hiểu cái chỗ này, thì những cái sau khi mà chúng ta đọc nó rất là nhanh. Thì chúng ta nói đó à, mình thấy cái nhân, mình biết cái quả. Mình nhìn cái quả này ra, mình biết cái nhân là gì rồi. Ví dụ như cái người đời đó, khi mà người ta người không có biết về cái nhân quả đó, thì người ta nói rằng là chết sông, chết biển, chết vì tai nạn, chết vì súng đạn, chết vì bị người ta đâm, người ta giết, người ta đầu độc nhân dân, đều là chết bất đắc kỳ tử. Và cái này ta gọi là chết oan. Mà chết oan có nghĩa là cái đèn này đó nó còn dầu, và trên này đó là tim nó vẫn còn, lửa nó vẫn cháy, tim còn, dầu còn, mà giờ đã bị phá hủy thế này á, ta gọi là chết oan. Nhưng mà trong giáo pháp của Đức Phật á, cái này đó là do những cái khi mà chúng ta phạm giới mà quá nặng đó, thì nó tạo tác ra cái này. Cho nên cái người này đó song sổng như vậy mà bị người ta giết chết, hoặc là bị một cái tai nạn gì xảy ra đó, thì cái này là quả. Nó là cái quả. Và chúng ta nhìn lại đó, thì cái nhân người này gieo là trong nghiệp xa con. Người ta dương cái vàng đái này, người ta bắn con chim, nhưng mà cái phúc đức con chim á, lúc đó nó, người ta vừa dương lên là nó bay đi, nhưng mà nó trúng một cái người, người ta đang làm cái gì ở phía sau đó mà người ta lăn ra, người ta chết. Thì cái người bắn này đó là bắn con chim, không có bắn cái người mà đang đi ở trên cái phía sau cái cây đó, người ta không có bắn người đó. Thì đây là mình gieo cái nhân vô tình, nhưng mà lúc mình bắn cái con chim đó là cái nghiệp sát của mình nó đã có rồi, mình muốn giết con chim đó mà. Rồi thành ra đó, cái tai họa nó xảy ra đó, có khi mình đang đi vậy đó là tự nhiên đó, nó có một cái cây gì nó rớt xuống một cái nó trúng mình chứ. Và người ta chọi ai đó biết trúng mình chứ. Cũng như trong cái bệnh viện đó có một bác sĩ cấp cứu một trường hợp mà tất cả đều ngẩn ngơ hết. Chứ là cái người này chạy xe không đâu. Thì cái nhà kế bên đường đó là người ta làm cái cửa hàng rào mà nó có cái giống như cái mũi tên lên rồi nó có cái quéo à. Tức là cái mũi rồi hai bên nó có hai cái quéo vậy người ta đưa lên. Mà không biết là sụp cái ổ gà gì cái chỗ đó mà cái người này tưng lên đó là cái đó nó móc vào trong cái mặt đây nè. Móc lên cái miệng. Rồi đó là người ta không dám rút vô đó. Là coi như là phải xe cấp cứu tới rồi cấp cứu đem vô mà người ta không hiểu tại sao mà nó bị vậy. Cái thế nghiệp này chứ, đi câu cá đó. Và chúng ta coi những cái nhân quả đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái này nó rõ nét lắm. Tại nó nhìn cái quả ngày hôm nay biết cái nhân. Cho nên khi mà người ta đối xử tệ bạc với mình á, mình biết đây là cái quả của mình. Thì mình còn có nói đúng sai nữa không? Hay mình nên suy gẫm về cái này? Thì khi mà chúng ta suy gẫm vậy đó, thì chúng ta sẽ rõ cái luật nhân quả. Rõ cái luật nhân quả. Và cái luật nhân quả này đó, khi hoạt động á, thì khi mà từ cái nhân này đi đến cái quả đó, nó có cái chữ nó gọi là duyên. Tức là những cái điều kiện mà nó làm cho cái hạt giống này nè. Đây là cái hạt giống. Hạt giống. Còn đây là nó lên cái cây. Rồi có cái trái. Cái trái này là cái quả. Thì nó phải có cái điều kiện. Cái hạt giống này phải gieo lên cái đất tốt. Phải có nước. Phải có ánh sáng. Phải có phân bón. Nó là duyên. Cho nên nó đủ duyên. Nó hợp với nhân. Thì nó sẽ trổ quả. Cho nên Đức Phật nói đây là nhân. Đây là duyên. Và đây là nhân duyên. Đức Phật nói đây là nhân, đây là duyên, đủ nhân, đủ duyên đó, thì tập khởi sẽ phát sinh lên. Tập khởi là đủ nhân, đủ duyên, thì nó sẽ mọc lên. Hạt giống nó sẽ nảy mầm. Đủ nhân, đủ duyên, tức là đây là nhân, đây là duyên, đây là tập khởi. Đủ nhân, đủ duyên thì cái hạt giống nảy mầm. Hạt giống nảy mầm thì nó là nhân duyên. Cho nên nhân duyên của cái phần mà Đức Phật nói nhân duyên của hữu là sanh. Hoặc là nhân duyên của sanh là hữu. Nó đi xuôi cũng được mà đi ngược cũng được. Để chúng ta phải nhớ cái chỗ này nè. Cái vô minh này nè, nó là nhân. Nó hội đủ duyên á, thì nó thành ra hành. Hành là quả của vô minh. Nhưng mà hành này á, nó trở thành là cái nhân của cái thức. Thì thấy chưa? Bây giờ chúng ta nói trở lại cái câu chuyện mà vừa rồi mà chúng ta đã nghe đó. Bây giờ cái người tài xế này đó, cán chết con bé 14 tuổi. Và còn lại nói rằng á, bé là cái người mà coi như là gây ra cái này chứ không phải ông tài xế. Bé là tội phạm. Thì quý vị thấy không? Cái người tài xế này đó gây ra cái tai nạn, và cái quả đó là cái cháu bé này phải chịu. Rồi cái quả này là gia đình phải chịu. Cái quả rất là đau đớn cho cái người chết, mà cho cái gia đình của người đang sống, mà đặc biệt là cái người cha. Quý vị thấy không? Cái quả này nó thành cái nhân luôn. Từ cái chỗ đau đớn tới tùng cột, thì cái người này nó thành ra cái nhân để mà gieo nên cái chết khác cho người tài xế và cho tính mình. Cho nên cái gì mà nó xảy đến cho mình, nó là cái quả. Mình phải nhìn lại cái nhân quá khứ của mình. Đừng để cho cái quả này nó biến thành một cái nhân mà nó gây nên những cái tác hại liên quan tiếp theo. Thì cái đó là cái sự sáng suốt của chúng ta, khi chúng ta hiểu thế nào là nhân, thế nào là quả, thế nào là quan hệ giữa nhân và quả. Và chúng ta cũng hiểu rõ thế nào là nhân trổ quả, rồi quả lại trổ thành nhân. Thì hiểu cái này chưa? Cho nên phải thuộc lòng cái này, phải nắm cái này. Tại vì sao vậy đó? Nhân quả nó xảy ra trong cuộc sống của mỗi người liên tục, không ngừng đâu. Và khi chúng ta đó mà biết suy nghĩ về cái nhân quả đó, thì chúng ta soi sáng cái này, chúng ta mới thoát ra khỏi cái đúng, cái sai, cái thiện ra nhìn thấy. Còn không chúng ta dính vô luôn. Đúng, sai, tốt, xấu, thiện, ác, chúng ta dính vô luôn, cập vô luôn. Còn nếu không chúng ta nhìn thấy, nhìn thấy cái vận hành của nó để chi? Để xoay chuyển, để bản thân chúng ta là cái nạn nhân của cái tai họa này, thì chúng ta không trở thành tội phạm của một cái câu chuyện khác. Đấy, cái chốt mà chúng ta phải nhìn ra chỗ này. Mình tiếp nhận cái quả, mình xử lý cái quả này làm sao đó mà mình không trở thành tội phạm. Đó là cái vấn đề chúng ta phải suy ngẫm. Còn cái ăn miếng trả miếng, ta chửi mình, mình chửi lại, đâu ai không biết chửi. Ta đánh mình đánh lại, ta giết mình giết lại. Chuyện đó ai không biết làm. Nhưng khi biết nhân quả không giảm lập, đó là cái điều khác biệt khi chúng ta học về cái chân lý tâm linh. Ta biết xử lý để chúng ta thoát ra. Và cái xử lý đó trong cái vận hành của cái nhân quả này đó, thì Đức Phật dạy chúng ta đó, trong mọi tình huống chúng ta xử lý bằng mà cái thiện và thiện trí của mình. Cho nên kinh Pháp Cú dạy chúng ta thế này đó, mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, nó là cái định luật thiên thu, tức là một cái định luật không thay đổi đó. Là khi mà chúng ta lấy đức mà chúng ta báo oán thì oán tiêu tan, mà chúng ta lấy oán báo oán thì nó sẽ nối không cùng. Tức là lấy oán báo oán, oán không tiêu tan, mà lấy đức báo oán, oán tiêu tan. Cho nên người ta ác với mình không ác với người ta, mình tử tế người ta. Nhưng cái tử tế mà khi nó có một cái trí tuệ này soi sáng á, thì nó khác với là cái tử tế của cái người mà còn trong cái thiện ác, trong cái đúng sai. Mình tốt với cái người xấu của mình á, nhưng mà không có kết. Phải chưa? Mình tha thứ cho người ta đó, không có nghĩa là mình nối kết với người ta. Mà khi đó đây là người A, đây là người B, khi mà cái quan trái nó nối lại thì mình á làm bất cứ một cái điều gì đó Thì cái người A này nó cũng phủ lên đầu của mình đó, những cái điều xấu ác hết. Nhưng mà khi á, cái người A này nhìn thấy cái này đó, nhìn thấy những cái điều xấu ác này đó, thì dùng cái này ra phủ lên đây, tử tế, ứng xử bằng cái thiện lương của mình. Nhưng không có cái mục đích đó là nối kết cái ái nhiễm. Mà dùng cái này để làm chi? Để bản thân của mình đó là không có khởi lên cái này à, để mà đánh trả về bên này. Và khi mình ăn miếng trả miếng thì cái này nó sẽ tràn lên, và cái nối kết bên này nó sẽ tràn lên, và nó sẽ đi đến cái đỉnh của tai họa. Còn khi đó là người ta dùng cái tâm tối là người ta đối xử với mình, nhưng mình không, mình nhìn thấy rõ cái phần sáng cái nền khởi lên, và mình dùng cái này để trấn. Cho nên mình giữ yên lặng. Mà trong cái yên lặng đó không có ghét, không có trách, không có oán. Mà trong cái yên lặng đó xoay trong tâm của mình, xoay trong tâm của người ta, xoay cái nhân quả này để hỏi mình, đây là quả xấu của mình, mình muốn ra khỏi hay mình muốn nối kết thiện? Cái sáng đó đó, cái ứng xử thiện lành đó đó, để mình ra. Cũng như vậy nói là nói chuyện không có xích mích, không có gì hết. Mình sanh ra một cái đứa con bất bình thường. Bây giờ mình để trên cái tầng lầu mình thuê người nuôi riêng đó, một cách đem nó vô cái chỗ nuôi trẻ tật nguyền, mình cũng đóng góp vô. Hay là đích thân mình bàn với người phân phối của mình, nếu người phân phối mình đủ lực tài chánh á, mình bỏ việc nuôi rồi, mình chọn cái này. Cái mà mình đưa lên lầu, mình tách nó ra cho người nuôi nó đàng hoàng tử tế, nhưng mình sợ nó không có dám gặp, và mắc cỡ lắm, không dám nói với ai, nhưng mình nuôi được. Giải được cái quả này chưa? Chưa. Giải được phần nhỏ thôi. Bây giờ mình đưa vô cái chỗ người ta nuôi trẻ em khuyết tật, mình đóng góp đàng hoàng, lén lén vô thăm đàng hoàng có, thì cái giải này với cái giải này đó được chút xíu. Nhưng nếu mình đủ can đảm để mình trải cái lòng mình, để mà mình gần một bên, thương yêu, giáo dục, nâng đỡ, và bằng hết cái sức mình làm thế nào để mình cứu cái đứa cháu, đứa con của mình ra, thì cái đường nhân quả này dễ, nó sẽ có lúc dễ được. Sư cô nói một cái chuyện mà nó có thật. Cái con bé này đó, ba mẹ nó sinh ra nó giống như một cái đứa mà nó bị coi như là cái khả năng mà tự sống của nó không có. Đến lúc đó 17, 18 tuổi thì một cái người đàn ông ở hàng xóm đó là coi như là làm cái chuyện không đúng, cho nên nó có thai. Khi mà phát hiện ra cái điều đó đó thì cả xóm người ta phát hiện ra đó, thì người ta đều khuyên rằng nên phá thai. Chỉ duy nhất có mình bà ngoại nó đó không chịu phá thai. Bà nó để đó bà lo. Thì bà dẫn nó lên từ vụ đó khám thai. Thì bà nói với bác sĩ đó đó là nó, rồi với là bác sĩ ta nhìn người ta biết nó là ai rồi. Thì bà ngoại mới nói rằng là nhờ bác sĩ đó khi nó sanh rồi đó đoạn sản, Tại vì bà không muốn là có một cái chuyện mà thứ hai nữa gánh vác không nổi. Thì sau đó là bác sĩ bệnh viện Từ Dũ thì giúp bằng cách đoạn sạc. Thì khi mà sanh cái đứa bé về thì bà ngoại ôm nuôi. Sau này bà ngoại chết thì cái người dì ruột nuôi. Còn riêng nó đó, thì bà mới đem vào trong cái chỗ mà cô sư phụ ở đó. Thì bà mới nói là sư phụ giúp giùm. Thì khi mà sư phụ nhận nó vào đó là nó sáng đó thì bà ngoại đưa đi, chiều bà ngoại rước về. Hoặc là có bữa gì đó đưa nó vô rước về. Thì khi nó vào đó, cái đầu của nó không biết gọi, cái mình nó không biết tắm. Mà các sư cô trong đó nó phải tắm gội cho nó. Ngày nào cũng tắm gội cho nó hết á. Nói chi cái chuyện làm khác. Thì bữa hôm đó là ra rồi mới chải tóc cho nó thì có hai người Phật tử vô. Người ta mới lấy làm lạ tại sao mà các sư cô lại đi chải tóc cho cái con nhỏ này, mới hỏi ra là mới biết mấy cô mới vừa tắm nó xong, giờ ra phải chải tóc rồi dạy nó chải tóc. Thì hai người Phật tử đó mới thấy thương nó cho nên mới một người cho nó một bộ đồ bộ. Thì khi mà lúc nó về thì đưa hai bộ đồ bộ đó mới nói với nó vậy nè. Bây giờ con biết tắm rồi nha, ngày mai trước khi vô chùa đó tắm. Mà để cho các Phật tử người ta vui đó, thì cứ bữa nay con tắm bận bộ này, mai bộ kia thì cứ xen kẽ như vậy đó. Thì bận vậy vô người ta vui. Thì nó nói dạ. Thì lúc về nó tắm rồi sáng ngày mai nó tắm nó vô, nó bận cái quần này với cái áo kia. Thì các cô mới hỏi sao mà biểu nay bận bộ đồ này, mai bận bộ đồ kia, xen kẽ với nhau mà sao vậy? Nó nói thì để cho người ta vui là xen kẽ, thì có nghĩa là cái quần này bận với áo kia là xen kẽ, rồi với mai bận áo quần này áo kia là xen kẽ, thấy không? Nói nhiều quá nó nghe nó không hiểu được, nó chỉ hiểu xen kẽ mà thôi, thì nó xen kẽ như vậy. Còn nó vô chùa từ từ thì nó công quả bằng cách rồi hả, các cô mà bưng cái kệ lên để tụng kinh thì nó bưng phụ, bưng cái bồ đoàn để ngồi thì nó bưng phụ, nó đâu biết chữ nhất một nào đâu. Mà cho cái thời điểm mà sư cô nói với quý vị đây đó, là nó đã mười mấy năm, gần 20 năm rồi đó. Thì bây giờ nó không có như cái ngày đầu nó tới nữa. Bây giờ ai tụng kinh gì đó đều thuộc lào lào hết, mà nó không biết chữ nào hết. Bây giờ biết á, là cái đầu dài này bận như cái bộ đồ này, và biết đi phụ ở chỗ cái quán cốc đó, là biết phụ đi rửa ly rửa đồ đó, để một ngày kiếm được mấy chục đồng. Mà nói mà người nào không có tiền nữa, biết trèo lên cái cây me đó, hái lá me tươi xuống bán. Me ta trồng ngoài đường đó. Mà khi mùa me tới thì biết lấy cây thọc, biết trèo lên rồi biết hái để kiếm sọt. Còn bây giờ thì các Phật tử mà đi các chùa thì biết đi theo rồi. Thế quý vị thấy không? Một cái giải pháp của bà ngoại. Bà ngoại chịu hy sinh nuôi cho đứa con. Và bây giờ đó, thì cái cô mà này đó là có cháu ngoại rồi đấy. Và biết giải quyết một cái vấn đề. Bây giờ chỉ có đưa nó vào chùa thôi. Thì các sư cô trong chùa thương nó, giúp đỡ nó. Và nó đặc biệt là nó rất là thương sư phụ. Khi mà sư phụ về á, mà sư phụ ăn cơm nó đứng ngoài cửa nó canh. Cái khi mà các cô bưng cái đồ trong ra, nó cho con rửa, cho con rửa cái mâm cơm của sư phụ. Thì đồ ăn thì các cô lấy cất, còn cái mâm chén bát là nó rửa. Khi tóc nó dài, có hôm đó sư cô thấy tóc nó dài, sư cô nói sao con đi cắt tóc đi. Họ chỉ đi cắt tóc bao nhiêu, nó nói 10 ngàn. Tôi cô cho nó 15 ngàn. Nó ra nó cắt tóc xong rồi đó, người ta không có lấy tiền. Nó mới cầm 15 ngàn đó, nó đi mua chuối nướng về, nó cúng dường cho sư phụ. Bây giờ nó tỉnh ra rồi. Cho nên mình phải giải quyết trong cái nhân quả mình giải quyết sao? Giải quyết bằng cái sự hiểu biết, cái sự sáng suốt của mình. Bằng cái bình yên của mình đó, thì mình thoát. Còn nếu không á, mình gây rối lên chừng nào đó, mình khổ chừng đó. Cho nên mình biết nhân, gieo cái nhân xuống, biết cái quả. Nhìn cái quả mình đang gặp, biết cái nhân. Và biết cả cái duyên, những cái đường nối nào mà nó nối để tạo nên cái này, biết luôn. Để làm chi? Để mình thấy nó đủ nhân, đủ duyên đó, thì cái hạt giống nó nảy mầm. Chứ vậy, khi mình nhận cái quả mà tâm tối này đây, cái quả đau khổ này đây nè, mà mình quan sát, mình thấy được đó, thấy không? Mình không sử dụng nó trở lại. Cho nên á, cái người này đau đớn vì con chết oan, mà còn vu cáo cho người ta phạm tội nữa, đau đớn đến tột cùng, thì phải làm cho cái kẻ mà gây cái đau đớn này cũng phải nhận cái tột cùng của đó. Là chúng ta đã ăn miếng trả miếng đây, thì cái hậu quả. Còn bây giờ chúng ta hiểu cái điều này, cho nên đó là mình làm cho nó giảm xuống hết, và cái phần này nó tăng lên. Đó là cái sự sáng suốt. Giờ mình hiểu ra đủ rồi, khổ đủ rồi, dùng cái sự sáng suốt này. Ứng sự, thoát. Cho nên cái đạo Phật là cái đạo mà làm cho chúng ta phát sanh cái trí tuệ. Cái trí tuệ hiểu biết gì? Hiểu biết thiện ác, hiểu biết nhân quả, và đặc biệt hiểu biết cái trí tuệ tâm linh. Là luôn luôn quan sát, luôn luôn soi sáng. Cái đầu tiên là quan sát, soi sáng để biết rõ cái tính cách của mình, chỗ nào nó khởi lên dòng nghiệp thiện mà nó khởi lên dòng nghiệp xấu ác chỗ nào. Bây giờ khi nó nối kết với hai bên, nhân quả nó nối kết vậy, biết soi sáng, biết soi sáng, biết soi sáng. Thực hành rất là rõ ràng, không có mơ hồ chút nào cả. Cho nên khi cái quả mà xấu nó khởi sanh, nó ập xuống cuộc đời của mình, là mình dẫn cái cảm xúc của mình lên bờ xuống ruộng. Nhưng soi sáng. Thì cái phần thiện lành của mình, phần thiện lành nó tăng lên, tăng. Nó tăng lên. Là mục đích mình thoát ra. Mình thoát ra cái đường nhân quả mình đã tạo tác từ nhiều kiếp. Còn nếu mình không thấy vấn đề này thì mình lại là coi như chìm xuống trong cái đúng sai, chìm xuống đúng sai, chìm xuống đúng sai, chìm xuống đúng sai. Ra không được. Cảm xúc mà đau đớn, buồn khổ khởi lên nhập vô. Và nên nhớ rằng trong cái hành xử sai của mình á, nó vẫn hưởng cái sai đó mà. Cho nên nó trong cái vị mà nó gọi là của cái tâm sân đó, mà nó đắng chát, mà nó chua cay vậy đó, nó vẫn có cái ngọt của nó chở á. Là lúc đó chúng ta đã hưởng cái hoạt động tâm sân của chúng ta đó bằng cái sự sống của quỷ đôi. Cho nên ta làm điều ác, người ta hả hê chứ. Và cái điều đó nó không xảy ra nơi con người, mà nó xảy ra nơi cái tâm của cái loài quỷ. Mà nếu lúc đó mình là cái con người nè, mình mang cái thân người nè, mình hả hê vì cái ác mình đó, thì quỷ nó đã chiếm hữu rồi đấy. Và nếu tiếp tục như thế đó, khi nhắm con mắt thì con đường của quỷ dữ hiện ra. Không sai chạy chỗ nào cả. Nó vận hành và nó đi như thế đó. Cho nên chúng ta hiểu để chi? Để chúng ta sống làm người, và cuối cùng khi chúng ta chết, chúng ta tái sanh làm người, và cái cấp độ làm người chúng ta tăng lên. Thì đó là cái lý tưởng của một cái đời sống. Còn giàu có, công danh, sự nghiệp, đạt bất cứ cái gì, nó chỉ có giá trị khi chúng ta còn hơi thở. Hơi thở này kết thúc, tất cả những cái đó ra khỏi tầm tay. Thân này đâu còn nữa. Khi chúng ta hiểu vậy, chúng ta quý cái trí tuệ tâm linh của chúng ta. quý lắm. Và chúng ta hành trì, chúng ta cứ thầm lặng trong cuộc đời của mình, chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa cái nội tâm, chúng ta chuyển những cái cơn giận của chúng ta, những sự bực bội của chúng ta, những cái phiền não của ta, những cái bất hạnh trong cuộc đời của mình. Mình phải đi con đường mà sáng suốt ra. Và chúng ta cứ soi, chúng ta cứ soi sáng thì chúng ta nên nhớ là những cái cảm xúc, những cái cảm xúc nó khơi lên, nó soi sáng. Cảm xúc khơi lên soi sáng, cảm xúc nó diễn ra như một cái con đường, như một cái dòng chảy. Thì chúng ta cứ soi, dòng chảy cứ soi, nó chảy thành cái dòng, chúng ta cứ soi, soi, soi, soi. Khi mà một cái dòng chảy tiêu cực á, mà những cái này chúng ta soi xuống, nó cắt đứt, nó xuyên thủng. Nhưng mà cái dòng chảy này là một cái dòng chảy thiện lành á, thì chúng ta soi xuống nối kia. Chúng ta soi xuống nối kia, soi xuống nối kia. Còn những cái dòng chảy tiêu cực nó cắt, cắt, cắt, cắt. Nó phải giảm. À, quý vị khi mà quý vị thực hành những cái điều sư cô diễn tả này, thì quý vị sẽ thấy đúng sự thật, không có sai chút nào cả. Khi những cái thiện lành mà cái soi sáng chúng ta, thì từ cái thiện này nó thành thiện trí, hoặc thiện trí nó có sẵn đây, nó khởi lên, còn cái này thì bị chặt. Cho nên tỉnh tỉnh ra, nó thiền Vipassana bước đầu tiên căn bản là quan sát. Khi người ta nói vắn tắt, người ta nói thiền Vipassana đưa đến đắc đạo quả, đúng. Nhưng căn bản nằm ở đâu? Làm cái gì để đắc đạo quả? Đâu phải ngồi thiền mà đắc đạo quả, hành thiền mới đắc đạo quả. Hành thiền là chúng ta biết rèn luyện cái gì mà chúng ta có một cái năng lực này. Năng lực này chúng ta có, chúng ta phải rèn luyện như thế nào để chúng ta có. Chứ không phải vô ngồi thiền gì là đắc đạo quả. Không hề, không hề có. Chúng ta phải rèn luyện cái năng lực quan sát, nhìn đâu thấy đó, nhìn đâu hiểu đó, nhìn đâu sáng suốt đó. Đặc biệt phải thấy tính cách của mình, thấy rõ tính cách của mình, để mình mới dẫn dắt mình đi đó vào có con đường sáng. Còn nếu không, chúng ta sẽ ủ mình trong những cái cảm xúc tâm tối để chúng ta đã hưởng cái hạnh phúc của quỷ dữ mà chúng ta không nhìn ra. Cho nên nơi người chúng ta đó, có lúc chúng ta là một cái bậc thiện nhân, nhưng mà có lúc chúng ta là quỷ dữ đấy, và có lúc chúng ta là ma tâm tối, sầu thảm, ma ức chụp trong tâm, quỷ ức chụp trong tâm. Và khi chúng ta sáng sửa thì thánh nhân đã ở trong chúng ta. Cho nên tùy mình chọn lựa, tùy mình giải quyết. Rồi sư cô lặp lại cái này lần nữa là để chi, để những cái phần sau là chúng ta không có nói dạng. Như vậy Đức Phật nói là do các hữu mà cái sự tái sanh có mặt, tức là do những cái nghiệp mà chúng ta tích lũy mà nó hoài thai, cho nên là cái tâm tục sinh nó hoạt động để đưa đến tái sanh. Thì như vậy cái gốc của nó là chúng ta tạo nghiệp, có người tạo nghiệp, có nơi chốn để tạo nghiệp, và đó, nó có cái cõi giới để tạo nghiệp, như dục giới, sắc giới hay vô sắc giới. Thì cái tạo nghiệp này cõi dục gọi là dục hữu, tạo nghiệp này cõi sắc giới thì gọi là sắc hữu, tạo nghiệp này cõi vô sắc giới là vô sắc hữu. Dĩ nhiên là trong cái sắc hữu này với lại vô sắc hữu này đó, nó là cái quả nghiệp mà của cái tu thiền, đắc thiền sắc giới và đắc thiền vô sắc giới, là quả nghiệp thiền, quả nghiệp thiền thiền. Thì Đức Phật nói rằng nếu mình không tạo nghiệp và nghiệp đã chấm dứt thì cái việc tái sanh không còn. Vậy Đức Phật nói đó, như vậy là nhân, như vậy là duyên, Như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của sanh, tức là hữu. Rồi bây giờ chúng ta sang tới phần số 6, nó cũng ngắn như vậy đó, thì chúng ta đọc chung. Trước đã nói, do duyên thủ hữu sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu hỏi do duyên thủ hữu sanh? Này Ananda, nếu thủ không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, như dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ hay ngã chấp thủ, nếu không có thủ cho tất cả thủ diệt, thời hữu có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của hữu, tức là thủ. Bây giờ chúng ta đang nói từ số 9 mà nó đi đến số 10. Tức là thủ là đỉnh cao của ái. Do ái lên cái đỉnh cao mà nó đi đến cái chỗ mà chấp chặt, không có buông ra. Và trong cái chấp chặt này đó, thì như lần trước chúng ta hỏi đó là có dục thủ. Dục thủ đây đó là coi như là chấp chặt vào những cái dục lạc ở cái cõi dục, ở thế gian. Kiến thủ là chấp chặt cái này, nó gọi là cái tà kiến đây. Và giới cấm thủ này đây đó, là khi người ta hiểu sai lệch về cái vấn đề giữ giới để mà thành tựu đạo quả đó, hiểu sai cái đó cho nên gọi là giới cấm thủ. Và ngã chấp thủ đó là người ta bám vào cái mà cái ngã của mình đó, nói thân này là của mình, tâm này là của mình, cuộc đời này là của mình, vân vân. Và người ta không hiểu là nó là do nhân duyên tạo ra, chứ không phải là cái pháp tục đế là có ngã, mà pháp chân đế là vô ngã. Cho nên Đức Phật có nói rằng là để muốn hiểu cái câu nói đó là do duyên thủ mà hữu sanh á, thì nếu như mà cái thủ này á, nó không có loại nào nó cũng có, mà chỗ nào nó cũng không có đó, mà nó cũng không có cho tất cả đó, thì cái thủ này đó nó chấm dứt, thủ này nó ngưng lại, thủ này nó không có mặt, thời hữu có thể hiện hữu không? Thì tức là nếu như cái chấp thủ này mà nó không có đó, thì cái chuyện mà nó tích lũy cái nghiệp hữu để nó tạo nên cái sinh hữu đó, thì nó có mặt hay không? Thì Ngài Ananda trả lời rằng không. Thì Đức Phật mới kết luận đó. Thì như vậy, đây là nhân, tức là cái hạt giống. Đây là duyên, tức là những cái điều kiện. Đây là tập khởi, tức là nó đủ điều kiện để nó nảy mầm. Và như vậy, nhân duyên của hữu, tức là thủ. Tức là nhân duyên là của cái mà coi như là tích lũy những cái quả nghiệp để mà hoài thai nó thành cái sinh hữu đó, thì cái gốc nó nằm ở cái chỗ cái đỉnh cao của ái, tức là nằm ở cái chỗ cái chấp thủ do ái mà ra.